Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196, người Caterpie. Không phải, là của người Caterpie. Vật gì vậy? Có thể cùng Edda Hào tương đề tịnh luận tiền đặt cược. Yuna, Saki lay hoán câu. Mà tóc vàng vưu vật thật nhanh lấy ra Pokemon thủ liên. Từ đó tìm được rồi một tấm bản đồ thế giới. Sau đó phóng đại một cái đặc biệt đánh dấu qua địa phương. Rất nhanh, một tấm đảo nhỏ bản vẽ nhìn từ trên xuống xuất hiện tại giữa không trung. Mảnh này quần đảo được xưng Amon, quần đảo. Nó ở vào Thái Bình Dương hạch tâm mang. Có liên tiếp Á, Đẹp, Huyền. Không phải là bốn cái an toàn đường hàng không? Thông nhau cực kỳ tiện lợi. Yuna giới thiệu đến. Hiện nay, nó đã tạo lập được độc thuộc về mình quốc tế cảng. Đồng thời làm đẹp đế. Anh đào đào, Hoa Quốc các nước Trung Su. Ở vật tư vận chuyển, lữ khách trung chuyển bên trên. Phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Ngoài ra, nó còn cùng Pokemon trụ sở liên minh cùng phấn thập tự cơ cấu tổng bộ. Cực kỳ tiếp cận, có thể đi qua không đường. 2 giờ bên trong hoàn thành qua lại. Diệp Huyền nghe Yuna giới thiệu. Kỳ thực hắn là tương đối hài lòng. Mảnh này quần đảo, hoàn toàn chính xác có tư cách đó dùng để đổ Edda Hào. Đương nhiên, khả năng giá trị cùng tiềm lực bên trên. Còn muốn vượt lên trước Edda, bất quá vẫn là câu nói kia. Saki Lai là châu Á quán quân, thứ đồ thông thường, hắn có thể không lấy ra được. Không chỉ có như vậy, nơi đây còn có một cái cực kỳ đặc thù giải đất. Yuna phóng đại tòa nào đó quần đảo, nơi đây hòn đảo bên trên, có một chỗ cực kỳ kỳ lạ thần miếu. Nơi đó thường thường phát sinh Pokemon hàng lâm hiện tượng. Thỉnh thoảng sẽ có hiếm hoi Pokemon cùng đặc thù đạo cụ xuất hiện ở đây. Cái này phút chốc, Diệp Huyền cùng Alice liếc nhau một cái. Hai người không hẹn mà cùng. Có một cái ý nghĩ, không ổn định thời không giao điểm. Alice đối với Diệp Huyền nói qua, Pokemon thế giới đối với phủ xuống xưng hô, là thời không hỗn loạn sinh ra hiện tượng đặc thù. Nhưng đây là xác suất thời gian. Trên lý thuyết nói, phát sinh qua một lần phủ xuống địa phương, hầu như vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lần nữa hàng lâm. Bởi vì thời không bản thân cũ bị tu chỉnh tính. Thế nhưng hiện tại, một cái liên tiếp xuất hiện hàng lâm hiện tượng đảo nhỏ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Điều này nói rõ cái gì? Nhập khẩu, Diệp Huyền trầm tư nói, nơi này có khả năng rất lớn. Có thể đi qua thần thú lực lượng, tiến vào Pokemon thế giới. Có thể, Diệp Huyền dứt khoát nói ra, ta đánh cuộc với ngươi. Không nói đảo này, chính là biết được tin tức này. Diệp Huyền đều cảm thấy cái này sóng tiền đặt cược không lỗ. Như vậy kế tiếp, liền do lão phu tới làm cho các ngươi công chứng viên. Chẳng biết có được không? Gian phòng đại môn mở ra. Một cái hơn 80 tuổi lão nhân dùng siêu năng lực khống chế được xe đẩy. Đi tới giữa hai người. Hồng Liên, Guren, vô cùng dứt khoát đem vị trí nhường cho lão nhân. Đổ Vương, dĩ nhiên là Đổ Vương. Nhân chứng là Đổ Vương. Cái kia thoạt nhìn, lần này là thật muốn đánh cuộc tới cùng. Ngoặc kép chấm chấm, đã lâu không gặp. Hà lão tiền bối, lần đầu gặp gỡ. Diệp Huyền cũng hướng lão gật đầu, Đổ Vương tiền bối, như vậy hiện tại, liền đem phong bế khí mở ra a. Cùng lúc đó, một cổ vô hình siêu năng lực bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát, Diệp Huyền, thật là mạnh siêu năng lực. Nếu như nói Hồng Liên, Guren, cùng Yuna siêu năng lực là một, như vậy Diệp Huyền siêu năng lực chí ít cũng là ba. Thế nhưng Đổ Vương siêu năng lực, dĩ nhiên cực kỳ khủng bố đạt tới 10, thậm chí ở trên, quả nhiên không thể xem thường cái này cái thế giới người a. Diệp Huyền bây giờ siêu năng lực dù sao mới chỉ có sơ cấp, mà Đổ Vương siêu năng lực sợ là tương đương với trung cấp. Cái này siêu năng lực, may mắn ta phía trước liền chuẩn bị kỹ càng. Lão Phu đã tại nơi đây tiến hành rồi đặc thù năng lực quấy dày. Kế tiếp mở bài, mời hai vị yên tâm. Zetsu đối không thể có thể xuất hiện đột phát tình huống. Saki Lai mặc dù sẽ không siêu năng lực, nhưng đối với Đổ Vương lời nói, hắn vẫn là tin tưởng. Dù sao vị lão nhân này cả đời đều quang minh lỗi lạc, chưa từng có nói không giữ lời. Thậm chí sau lưng đâm người đao ví dụ, rốt cuộc đến cái này một khắc, Saki Lai đối với Diệp Huyền nói ra: Diệp tiên sinh, cảm giác như thế nào? Có không có chút khẩn trương a? Tự tin người, xưa nay sẽ không khẩn trương. Diệp Huyền nói, ngược lại là ngươi, cái kia mảnh nhỏ quần đảo giá trị, đều có đa số gấp 3 trở lên a. Cái này nếu bị thua, ngươi không đau lòng, cực kỳ không nỡ. Saki Lai nói xong, cười nói, nhưng nếu như có thể dùng để cùng ngươi loại cấp bậc này huấn luyện ra tới một hồi giao phong, vậy cũng là đáng giá. Dù cho thua, ta sẽ không thua. Tự tin là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng phải chú ý ngươi đối thủ. Diệp Huyền nói xong, lập tức cầm lên chính mình Pokemon tạp bài, sau đó vỗ vào trên bàn. Lá bài tẩy của ta là cái này. Pokemon tạp phiến rơi xuống đất. Cùng lúc đó, toàn trường khán giả, còn có tại chỗ Hồng Liên, Gurren, Yuna, Alice, đều phát ra kinh hô. Toàn trường, chỉ có 3 nam nhân, vẫn duy trì tuyệt đối trầm mặc. Dragon Knight, Saki Lai chưa bao giờ sẽ hoài nghi mình đồng bạn. Yuna tuyệt đối biến đi Diệp Huyền bài, mà Hồng Liên, Gurren, không có khả năng ở Yuna dưới mí mắt làm được loại sự tình này. Còn như Đổ Vương, hắn không có khả năng làm như thế làm. Như vậy đáp án chỉ có một, người cũng là siêu năng lực giả. Saki Lai có thể khẳng định, Diệp Huyền cũng sẽ siêu năng lực. Không đúng, Hồng Liên, Gurren cùng Yuna cơ hồ là bật thốt lên. Bởi vì ở các nàng chú ý đến, Diệp Huyền trên người căn bản không có lưu lộ qua bao nhiêu siêu năng lực khí tức. E rằng nhìn lén Hồng Liên, Gurren lúc đó có sở tiết lộ, nhưng sau đó thật không có dùng qua. Quá kỳ quái. Hồng Liên, Gurren cắn môi, đến cùng là lúc nào đổi bài? Ở phong bài phía trước, nàng và Yuna còn chú ý qua, tuy là ở giữa có tranh phong đối lập nhau, có ở bỏ vào cái chụp trước như vậy chút thời gian bên trong. Diệp Huyền tại sao có thể hoàn thành lá bài tẩy biến hóa? Ta thua. Saki lên lật ra lá bài tẩy của mình. Một tấm Caterpie. Thực sự là, ta tốt xấu là một quán quân a. Saki Lai, người cũng là Dragon Knight, tốt xấu cho ta cũng lấy một con hơi chút lợi hại một chút a. Caterpie là chuyện gì? Thắng, Diệp tiên sinh dĩ nhiên thực sự thắng. Mặc dù không biết bọn họ đang nói cái gì, có thể, cảm giác thật là lợi hại. Nào chỉ là lợi hại, Amon quần đảo, còn có Edda Hào, hơn nữa gần 200 ức Mỹ kim tài sản tiền đặt cược. Cái này đoán chừng là trên quốc tế đứng đầu nhất đánh cuộc một trong a. Hơn nữa Diệp tiên sinh thắng, hắn thắng châu Á quán quân Saki Lai. Lợi hại a, Diệp tiên sinh, từ hôm nay ta sẽ là của ngươi thiết phấn. Còn có cái kia con bài chưa lật. Con bài chưa lật dĩ nhiên là Dragon Knight. Đây rốt cuộc là dạng gì vận khí a? Ngoặc kép chấm chấm. Đối với cái này chút người xem thắng bại luận, Saki Lai cũng không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết Diệp Huyền đến cùng là lúc nào biến đi lá bài tẩy của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.